Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, giáo sư tu luyện. Thảo nào cái này thế giới nhân thể phách đều là cường đại như vậy. Chỉ là một con hơi chút mạnh mẽ lớn một chút mãnh thú huyết trong thịt đều là ẩn chứa phong phú như vậy dinh dưỡng cùng sinh mệnh lực. Thời gian dài dùng ăn tẩm bổ, khí lực không mạnh đại tài có chuyện. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng, muốn mạnh mẽ đại thể phách ngoại trừ tu luyện gian khổ bên ngoài, trọng yếu hơn chính là cần bổ sung phong phú dinh dưỡng. Mà cái này thế giới tồn tại sinh vật quả thực giống như là còn sống bảo dược. Dùng ăn không chỉ có thể chống đỡ tu luyện thân thể cần dinh dưỡng, nhưng lại có thể khiến cho thân thể của con người tế bào càng thêm sinh động. Xem ra chính mình sau này cũng là cần săn bắn một chút mãnh thú cường đại cùng hải quái mới được. Vô Thương sờ sờ ba. Hắn khí lực thả ở cái này trên thế giới cũng chỉ có thể xem như là trả qua phải đi. Muốn cùng những cường giả chân chính kia đối kháng nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Nếu cái này thế giới sinh vật có trợ giúp khí lực tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Liền đang suy tư tu luyện vấn đề thời điểm, hàng có các nàng cũng là rửa mặt sau đã đi tới. Vô Thương, người đang suy nghĩ gì đấy? Hancock nhìn đang trầm tư Vô Thương, tò mò nói, trải qua ngay từ đầu câu thúc sau, Vô Thương cùng Hancock các nàng cũng là quen thuộc đến, mà cùng mình hai vị muội muội bất đồng. Hancock cũng không có dùng giọng tôn kính xưng hô Vô Thương. Đương nhiên cái này không phải là bởi vì Hancock đối phương Vô Thương không thèm để ý. Chẳng qua là bởi vì một chút cẩn thận nghĩ, muốn cùng Vô Thương có vẻ càng thêm thân thiết mà thôi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ tu luyện sự tình mà thôi. Vô Thương nhìn về phía đối phương, mỉm cười nói, nghe vậy, cùng Hancock cùng nhau đi tới Sanda Sonia cùng Marigold khuôn mặt đều là lộ ra kính nể. Đối với các nàng mà nói Vô Thương không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Thế nhưng dù vậy cường đại rồi còn tùy thời đều muốn tu luyện chuyện. Đủ để chứng minh Vô Thương sẽ biết. Cường đại không phải là không có nguyên nhân. Vô Thương chào ngươi lợi hại. Đều đã mạnh như vậy vẫn là như thế khắc khổ tu luyện. Hancock cũng là đôi mắt đẹp lộ ra khác thường vóc người. Dùng sùng bái ánh mắt nhìn Vô Thương. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Ta thực lực bây giờ cùng này cường giả chân chính so sánh với nhưng là còn kém xa lắm. Vô Thương khoát tay áo. Dù cho không lâu đánh bại tổng bộ hải quân trung tướng Momonga, hắn chính là tự biết mình. Ở cái này thế giới, trung tướng cũng chỉ có thể xem như là giữa dòng để trụ mà thôi. Bất kể là sau này thất vũ hải trong người nổi bật vẫn là hải quân đại tướng mới thật sự là cường giả. Chớ đừng nói chi là còn có tứ hoàng cùng ngũ lão tinh cái loại này thế giới cấp tồn tại. Hắn khoảng cách những thứ này còn có chênh lệch không nhỏ. Coi như là như vậy, nhưng ta cũng tin tưởng Vô Thương ngươi sau này nhất định sẽ thành cái này thế giới người lợi hại. Nhất, Hancock kiên định nói, Vô Thương nghe vậy mỉm cười, sau đó nói, trước không nói cái này, ngược lại là các ngươi, kế đó có tính toán gì hay không? Không có, Vô Thương kế đó muốn làm gì à? Hancock ngẩn ra, lắc đầu sau, hai mắt nhìn chằm chằm Vô Thương. Ta chuẩn bị tạm thời đợi ở tòa này đảo, tiến hành một phen tu luyện. Vô Thương cười tủm tỉm nói. Hancock dạ có chút suy nghĩ, chợt đôi mắt đẹp lộ xuất thần thải. Chúng ta đây cũng đợi ở chỗ này được rồi. Hơn nữa có thể, Vô Thương ngươi có thể không thể dạy đạo chúng ta tu luyện. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng dương, khẽ cười nói. Đương nhiên có thể. Kỳ thực các ngươi trước cùng ta đợi ở tòa này đảo cũng tốt. Dù sao Marineford đã trải qua lần này sau đó. Bất kể là thế giới chính phủ vẫn là hải quân nhất định sẽ phái người khắp nơi lục soát. Chúng ta hiện tại chỗ ở tòa hòn đảo này tuy là tới gần đất đỏ đại lục. Nhưng bởi vì là không người đảo ngược lại là càng thêm sẽ không bị người phát hiện. Hắn vốn chính là muốn làm cho Hancock cùng với chính mình. Tuy là Hancock đã đối với tự có tương đương cảm tình sâu đậm, Nhưng dù sao tương gặp nhau thời gian quá ngắn, chỉ có thông qua một đoạn thời gian ở chung sau, mới có thể hình thành bền chắc không thể phá được quan hệ. Còn như giáo dục Hancock tu luyện thì càng thêm không cần nói. Hancock càng là cường đại, hắn thì càng vui vẻ. Thật tốt quá, Hancock hoan hô một tiếng. Hôm nay nàng còn chỉ có 16 tuổi, còn chưa phải là cao ngạo nữ đế. Tâm tính tuy là bởi vì đau khổ trở nên thành thục. Thế nhưng trước mặt đối với Vô Thương Chi, cũng là biểu hiện dường như nhà bên nữ hài một dạng hồn nhiên. Sanda Sonia cùng Marigold tuy là vẫn không có nói. Thế nhưng nghe được Vô Thương nguyện ý giáo dục các nàng tu luyện sau, khuôn mặt cũng đều là lộ ra kinh hỉ. Mặc kệ ở người nào thế giới, lực lượng đều là sẽ cho người không ngừng mê cùng liều mạng truy tầm. Nhìn cao hứng Hancock, Vô Thương cười trúng chím đồng thời. Trong lòng cũng là cùng chân lý chi môn trao đổi đứng lên. Chân lý chi môn, giúp ta đổi lấy hải quân lục thức cùng đỉnh cấp hiểu biết sắc Haki phương pháp tu luyện. Minh bạch chủ nhân, trao đổi hải quân lục thức cần 60.000 giá trị điểm. Trao đổi hiểu biết sắc Haki đỉnh cấp tu luyện pháp vì 10 vạn giá trị điểm. Não tốt bên trong vang lên thanh thúy thanh đồng thời. Vô Thương trong đầu liền nổi lên đại lượng tin tức. Ghi lại hải quân lục thức cùng hiểu biết sắc Haki cặn kẽ phương pháp tu luyện. Trao đổi những thứ này. Không chỉ có là Vô Thương vì truyền thụ cho Hancock ba nữ tu luyện. Cũng là vì chờ mình tu luyện ra vũ trang sắc bá khí sau tu luyện sử dụng. Vô Thương cũng không có lãng phí thời gian. Trao đổi sau đó, liền đem hải quân lục thức cùng hiểu biết sắc Haki cùng với trước đã đổi lấy vũ trang sắc bá khí tu luyện pháp từng cái truyền thụ cho Hancock tam nữ. Hancock các nàng tuy là từ nhỏ ở phổ biến sẽ biết, ngang ngược cửu xà đảo lên tiếng. Thế nhưng bị người buôn lậu bắt đi thời điểm bởi vì niên kỷ còn nhỏ, cho nên còn không có bị truyền thụ ngang ngược phương pháp tu luyện. Lúc này khi lấy được trong trí nhớ chỉ có cửu xà đảo này hộ quốc chiến sĩ mới có thể khí phách cùng với có thể làm cho người phát huy ra siêu nhân vậy lực lượng hải quân lục thức. Tam nữ đều là hưng cao thải liệt chạy đến một bên đi tu luyện. Vô Thương cũng là không lo lắng tam nữ vấn đề an toàn. Không nói tam nữ năng lực trái ác quỷ đủ để tự bảo vệ mình. Đã nói hắn chính là có thể đi qua chân lý tâm nhãn tra xét nói tam nữ tình huống. Một ngày xuất hiện nguy cơ hắn cũng có thể đúng lúc cứu giúp. Kế đó cũng nên hảo hảo cảm thụ một chút cái này thế giới lực lượng. Vô Thương nhìn tiến nhập trong rừng rậm tam nữ. Tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lóe lên. Cũng là ở phụ cận tìm ra trống trải địa phương. Bắt đầu rồi tu luyện của mình. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.